Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Hoa Lý Đạo Hạnh. Tác giả, Phượng Si. Hồng Hoang Thiên Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà trong đám người kia mà ra. Về phía trước một bước, ánh mắt chậm rãi tự khán đài thượng nhất nhất đảo qua. Toàn thân thượng vị giả hơi thở lệnh người không dám nhìn thẳng vào. Thiên Cốc đệ tử. Hôm nay Học viện Huyền Hỏa Viện trưởng Tần Cung, xuất lĩnh này học viện trung học viên đã đến, tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Trận này khiêu chiến đem từ ta tới tự mình vì các ngươi chủ trì. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, chúng Thiên Cốc trung đệ tử nháy mắt đứng dậy, hướng về Lạc Trường Hà khom người thăm hỏi. Mà Hoa Lý cái này gây họa tổ tông luôn luôn cao điệu đến không có biên. Nghe Lạc Trường Hà nói vừa mới rơi xuống, hắn liền một bước bán ra, đi tới Lạc Trường Hà bên người. Hắc hắc, Lạc Tổng Quản sự, ngài là cỡ nào dạng người? Kẻ hèn một cái khiêu chiến, như thế nào có thể lao động khởi ngài đại giá đâu? Như vậy đi, đệ tử tới vì ngài lão phân ưu, ngài lão cấp giám sát một chút là được. Ta tới, nghe xong Hoa Lý nói sau, Lạc Trường Hà thật muốn một chân đem cái này lưu manh cấp đá chết tính. Nhưng rốt cuộc Hoa Lý là Tần Cung người, làm trò mọi người mặt đưa ra yêu cầu này. Túng hắn trong lòng có muôn vàn không vui, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, thối lui đến bên sân. Lúc này, sớm có người chờ ở nơi đó, dẫn Lạc Trường Hà hướng về khán đài nhất phía trên ghế lô đi đến. Rốt cuộc Lạc Trường Hà là Thiên Cốc trung tối cao hành chính trưởng quan, không có khả năng cùng chúng đệ tử ngồi ở cùng nhau. Hoa Lý không quy không củ mà ra tới đoạt Lạc Trường Hà chủ trì. Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên. Hắn thật không có muốn trách cứ Hoa Lý ý tứ. Bởi vì hắn rõ ràng, Hoa Lý người này so người đều tinh, không thiệt thòi được. Hắn chủ trì so Lạc Trường Hà chủ trì sẽ càng tốt một ít. Rốt cuộc có chút Lạc Trường Hà không thể lời nói, người này đều dám nói. Làm hắn làm ồn ào cũng hảo. Thấy Lạc Trường Hà thật sự đi rồi, Hoa Lý liền đi tới Lạc Trường Hà chạm vị trí, hướng về phía thính phòng liên tục xua tay. Ngồi, ngồi ngồi ngồi, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Ta bất quá là tùy tiện chủ trì một chút, đại gia hà tất như thế khách khí đâu. Khách khí không phải, nghe xong Hoa Lý nói sau, khán đài thượng các cao thủ một trận vô ngữ. Trong lòng thầm mắng, này mẹ nó là nào toát ra cái không biết xấu hổ ra hòa. Bất quá, tưởng quy tưởng, mọi người cũng không thể vẫn luôn đứng không phải. Bởi vậy, sở hữu người xem đều giống thực nghe lời bộ dáng ngồi xuống. Ai nha, đấu trường bên trong người chính là so đấu trường bên ngoài người tố chất cao. Chính là vừa mới. Vì thế, Hoa Lý đem bên ngoài Thiên Cốc đệ tử hành vi bỏ thêm hơn 10 lần nói xấu sinh động như thật mà. Giảng thuật một lần, lúc sau mở miệng nói. Nhân tài nha, nhân tài, các ngươi mới là Thiên Cốc nhân tài, không chỉ có tố chất cao, hơn nữa tu vi cũng cao vô cùng, liền tỷ như nói ta, mọi người xem tới rồi sao, tố chất liền rất kém, cho nên, ở Học viện Huyền Hòa, ta chỉ có thể bị phân phối đi quét đường cái, đương phu quét đường, này đảo qua chính là mười mấy năm, bất quá, ta công tác chính là thực nghiêm túc. 10 năm không có bạch làm, trải qua ta cẩn thận nghiên cứu, đã tổng kết ra một bộ hoàn chỉnh quét đường cái phương pháp. Có thể không chút khách khí mà là, ta là một ta đủ tư cách phu quét đường. Hiện giờ tới rồi Thiên Cốc, ta đang chuẩn bị phu quét đường công tác kinh nghiệm mở rộng đến Thiên Cốc trung tới. Cấp đại gia sáng tạo một cái tốt đẹp sinh hoạt cùng tu luyện hoàn cảnh, mà các ngươi đang ngồi liền bất đồng. Nghe nói đều là Hồng Hoang Thiên trong cốc tinh anh, làm người công chính, chí ở giữ gìn đại lục hòa bình, tất cả đều là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nghĩa sĩ hiệp khách, khó nhất có thể đáng quý chính là, các ngươi có thể tôn trọng chính mình đối thủ, có cao thủ phong phạm, vô luận địch nhân là ai, đều có thể giống cái quý tộc giống nhau, cho đối thủ cao quý lễ tiết, biểu hiện ra chân chính cường giả nên có phong độ. Không giống những cái đó hạ tam lạn người, nhìn thấy đối thủ lấy chửi rủa vì sở trường, loại người này, ta phi, đều là một ít hạ tiện hóa. Hoa Lý là miệng toàn nói phét, ở tự hắc đồng thời, đem đỉnh đầu đỉnh chụp mũ khấu hướng đấu trường chung sở hữu thiên cốc đệ tử. Đem mọi người nghe được sửng sốt, thấy nói được không sai biệt lắm thiếu. Hoa Lý lúc này mới mở miệng nói, hiện tại, ta cấp đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta học viện Huyền Hỏa viện trưởng, tam kiếp đan vương, tam kiếp luyện khí tông sư, đại lục thanh niên thần đàn chí tôn Vương Tần Cung. Tất cả mọi người đều giống một cái quý tộc giống nhau đứng dậy, hướng Tần Cung viện trưởng thăm hỏi. Hoa Lý đã đem mọi người cấp lừa dối đến nhập cảnh. Nghe xong hắn nói sau, thính phòng thượng tất cả mọi người đều nhịp đứng dậy, rồi sau đó hướng về Tần Cung cong lưng đi. Tần Âm đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nhân tài nha, trách không được Tần Cung sẽ vẫn luôn đem bọn họ mang theo trên người đâu. Quả nhiên lợi hại, về sau nhất định phải trọng dụng người này. Mà ghế lô trung Lạc Trường Hà cũng đứng dậy, ánh mắt chạm chạm về phía dưới đấu trường trung tâm Hoa Lý nhìn lại. T, người này không đơn giản a, liền tính ta tới chủ trì, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản thiên cốc xã đoàn đệ tử đối học viện Huyền Hỏa người vũ nhục. Nhưng không nghĩ tới, vị này chính là ta học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm. Đại gia hướng nàng thăm hỏi, Hoa Lý lại lần nữa giới thiệu nói. Người xem chung, trong đó có người đã phản ánh lại đây. Nhưng việc đã đến nước này, tổng không thể làm người mắng chính mình là hạ tiện hóa đi. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Vì thế học viện Huyền Hòa tất cả mọi người đã chịu thiên cốc sở hữu cường giả đệ tử khom lưng đến ý. Được đến tối cao lễ tiết tôn trọng, vì mọi người dẫn tiến xong lúc sau. Hoa Lý lại lần nữa miệng lưỡi lưu loát lên. Chư vị, ta rõ ràng, hôm nay tưởng hướng chúng ta viện trưởng đại nhân khiêu chiến người không ở số ít. Chính cái gọi là chơi cờ tìm cao thủ, lộng dìu đến ban môn, dám đứng ra khiêu chiến, đều là làm tốt lắm. Bất quá, vô luận chúng ta viện trưởng đại nhân tu vi như thế nào, có phải hay không các ngươi đối thủ, nhưng hắn địa vị ở nơi đó bãi đâu, nhân gia chính là có công danh trong người. Không phải sao, đại lục tuổi trẻ nhất tam kiếp đan vương có hay không? Ta dám nói, đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả danh nhân, mà tam kiếp luyện khí tông sư tên tuổi đại lục có thể có mấy người. Đồng thời, hắn vẫn là đại lục thanh niên một thế hệ chung, thần đàn đệ nhất nhân chí tôn vương, lại có được chính mình thế lực học viện Huyền Hòa, liền hắn này đó tên tuổi, ta tưởng ở ngôi. Liền không có một người không nghĩ hướng hắn khiêu chiến. Đừng nói các ngươi này đó chân chính cao thủ, liền tính trên đại lục hài tử đều tưởng hướng hắn khiêu chiến. Vô luận thắng bại, kia đã có thể thành cùng chí tôn vương chiến đấu quá tồn tại. Bác cái hư danh là không có bất luận vấn đề gì. Đại gia nói, ai không cái này ý tưởng. Lời nói lại nói đã trở lại, liền tính các ngươi không cái này ý tưởng, chỉ cần đứng ra cùng chí tôn vương tiến hành khiêu chiến, người khác cũng sẽ nói ngươi có cái này ý tưởng. Cho nên, vì chứng minh nơi này người khiêu chiến không phải lừa đời lấy tiếng hạng người, chúng ta khiêu chiến phương thức phải tiến hành điều chỉnh một chút, gia tăng điểm khó khăn. Cứ như vậy, liền tính ngươi bại bởi chí tôn vương, cũng không ai lại nói ngươi nhàn thoại. Kia cái này khiêu chiến như thế nào điều chỉnh đâu? Muốn hướng chúng ta Tần Cung viện trưởng khiêu chiến, nhất định phải lấy được tư cách này mới được. Bằng không ngươi cũng khiêu chiến, hắn cũng khiêu chiến, chúng ta viện trưởng đại nhân cũng không thời gian này không phải. Chí tôn vương là ai ngờ khiêu chiến là có thể khiêu chiến sao? Kia thành cái gì? Cho nên, hôm nay, phàm là tưởng khiêu chiến, muốn trước quá chúng ta ba người này quan, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.